Trình phát của YouTube đã khởi chạy. Bạn nào xem ở bên Facebook bị lag, các bạn có thể là qua bên YouTube. Xin mến chào các bạn đã đến với chương trình Tra Tấn Đêm Khuya được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Rupa Talk Chuyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt ở khu vực Đông Âu. Ngày hôm nay là ngày 31. Bị lag các bạn. Cái gì thế? Cái gì thế? Ông nào nhại tôi vậy? Ngày hôm nay là ngày 31 tháng 10 năm 2017 và được coi là ngày lễ Halloween của phương Tây. Xin mến chúc các bạn có một lễ Halloween vui vẻ, tràn đầy nỗi kinh hoàng. Và nhớ nếu như có đi xin kẹo trick or treat ở đâu, các bạn hãy nhớ là tránh xa những nhà có nuôi chó, tránh xa những ông nào khó tính và cẩn thận vừa gõ cửa cộc cộc trick or treat bộp một cái vào mặt là rất là nguy hiểm. Ok, ngày hôm nay như đã giới thiệu thì mình muốn đổi gió một chút, bởi vì hôm nay là lễ Halloween. Mình muốn đổi gió một chút, mình sẽ đọc một bộ truyện ngắn, một truyện ngắn khác của tác giả Ngạ Quỷ, được viết trên website truyệnngắn.com.vn. Truyện ngắn có tên là Kẻ Chế Tạo Ra Quỷ. Trước khi chúng ta bắt đầu vào chuyện, mong rằng các bạn hãy ủng hộ mình, ủng hộ tác giả bằng cách chia sẻ thật mạnh luồng livestream này để chào mừng ngày lễ Halloween. Ok, mình đặt cái này đã. Để mình đặt cái này đã, sau đó ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chuyện ma kinh dị Kẻ Chế Tạo Ra Quỷ. Lời đề: hồn ma chết choang, cười khanh khách. Nó chợt trợn mắt, sau đó vẫy tay một cái, cả người của Long bị đẩy vào trong quan tài, rồi ôm lấy Kiều Nhi. Cả hai người bị nhốt ở sâu trong đó, ních chặt đến không thể thoát ra được. Long mở cửa tiệm tạp hóa cũ, bước chân vào trong căn nhà tối tăm, ẩm mốc đầy bụi bặm. Anh cất giọng gọi to: chú Luân ơi, chú Luân. Không có bất cứ tiếng động hay âm thanh nào trả lời lại anh. Dường như chú Luân mà anh nói không hề có ở đây vậy. Long năm nay 22 tuổi, làm công tác biên tập viên cho một nhà sản xuất xuất bản sách. Công việc của anh chủ yếu là chủ biên những bộ sách kinh dị, những tác phẩm ăn khách của các tác giả nổi tiếng, cho xuất bản lại thành sách để thu lợi nhuận cho nhà xuất bản. Đào Văn Luân là một trong những cây viết lớn mà nhà sản xuất Lương Sơn của anh cần quan tâm. Những tác phẩm của Đào Văn Luân thường là những tác phẩm về những câu chuyện kinh dị gắn liền với cuộc sống. Những con quỷ sinh ra từ nhân gian, khát máu, đôi khi gian xảo. Những câu chuyện của ông luôn làm cho người ta có cảm giác rờn rợn, rợn từ câu đầu cho đến lối hành văn. Chỉ mới đọc qua đã khiến cho người ta lạc vào một bến mê không sao dứt ra nổi. Nhìn khung cảnh trong căn nhà, theo đúng cái địa chỉ đề tên Đào Văn Luân, tác giả với bút danh Kim Sơn, Long thấy toàn bộ căn nhà đều là những thanh rằng sập sệ, bụi bặm mốc meo từ lâu, đã không có người ở. Nơi này luôn có một cảm giác u ám đến kinh người. Các góc cạnh trong nhà đều tối om như mực, nền nhà bụi bặm loang lổ những thứ gì đó hết sức khiếp sợ. Những thứ này nhìn qua, thảo nào lại có thể tạo lên một cây viết sặc mùi kinh dị như vậy. Âu cũng chính là do nơi ở của ông ta cũng một phần hình thành nên cái tính cách vậy. Ông Luân có kể, từ trước có nộp cho nhà xuất bản Lương Sơn một dự án chuyện kinh dị có mang tên là Quỷ Kiều. Dự án chuyện kinh dị này được các chủ biên và tổng biên tập đánh giá rất cao. Sau khi tập 1 được xuất bản, liên tiếp có những phản hồi từ độc giả đòi hỏi câu chuyện cần phải có phần 2. Với cái sức nóng của Quỷ Kiều và doanh thu hứa hẹn của nó, nhà xuất bản thúc giục ông Luân mau chóng hoàn thành phần 2. Ông cũng đáp ứng. Thế nhưng, kể từ tuần trước đã đến hạn cuối phải nộp bài, Long vẫn không thể liên hệ được với ông Luân. Gọi điện thì cũng chỉ thấy chuông reo rồi để đó. Từ sức ép từ tổng biên tập quá lớn, cuối cùng Long phải đích thân mò theo cái địa chỉ mà trước đây ông Luân đã để trong hồ sơ nộp bản thảo gửi cho nhà xuất bản. Trên tập hồ sơ ấy có ghi địa chỉ số nhà 33 Lăng Cầu, phố Kim Tiền. Địa chỉ này dẫn Long đến một khu ngoại ô vắng người. Con phố Kim Tiền này là một con phố nằm trong khu đô thị đã bị quy hoạch. Xung quanh nhà cửa đều không có người ở. Kể cả khi vào trong ngõ cũng chỉ thấy lác đác vài người, mà đa phần hầu hết là những thành phần bất hảo, trộm cắp, hút trích. Căn nhà nằm sâu ở cuối ngõ, bên ngoài có cái biển để tên tiệm tạp hóa Luân Phương. Có điều cái biển ấy đã bị mờ đi rất nhiều theo năm tháng. Có thể trước đây cũng là một nơi tấp nập, sầm uất, nhưng không hiểu sao trải qua thời gian lại tiêu điều như vậy. Nhìn gian phòng ở bên dưới hoang tàn, gọi mãi không có tiếng trả lời, Long đành phải tự tiện mò lên tầng 2. Theo tiếng bước chân loẹt quẹt, anh đoán chắc là tầng trên đang có người. Anh lại tiếp tục cao giọng gọi lớn: "Chú Luân ơi, cháu là Long ở bên nhà xuất bản Lương Sơn đây chú." Vẫn không có tiếng âm thanh nào đáp lại, chỉ có tiếng âm thanh lộc cộc như là tiếng người đang bước chân trên sàn gỗ vậy. Long lại tiếp tục gọi, cứ gọi, cái cầu thang tối đen hun hút kéo dài lên mãi tít tận tầng trên. Long bước đi từng bước cực kỳ nặng nề và có một cảm giác bất an luôn sẵn sàng ập đến theo mình. Tiếng bước chân vang vọng trong căn nhà bừa bộn. Từ trên cái thứ ánh sáng heo hắt duy nhất ấy khiến cho Long có thể mường tượng được từng bước bậc thang mà bước vào, chậm chậm xuất hiện một đôi mắt đờ đẫn. Đúng lúc Long ngước lên nhìn, ngay lập tức giật mình. Anh hoảng sợ một chút nhưng nhận ra đó chính là ông Luân, là đại tác gia nổi tiếng với bút danh Kim Sơn mà lần trước anh đã gặp tại nhà xuất bản. "Chú Luân!" Anh cao hứng gọi ông Luân một tiếng, đáp lại anh chỉ là một tiếng thở dài và một cái giọng nói trầm trầm: "Cậu đi về đi, dự án chuyện lần này xem ra tôi không hoàn thành được. Tôi rất hết sức xin lỗi." Ông Luân nói xong liền quay đầu đi. Long hết sức kinh ngạc vì câu trả lời của ông, nhưng anh nào có thể bỏ cuộc dễ dàng đến như vậy. Trước hết anh đã cất công tới đây một chuyến thì nhất định phải cố cho được việc. Sau đó là nếu không được việc thì còn bị tổng biên tập quạt cho một trận. Vậy cho nên chuyến này Long dù không thuyết phục được ông Luân viết tiếp thì cũng phải nghe được cái lý do thỏa đáng rồi mới đi. Anh tiếp tục bước lên cầu thang, giọng nói hết sức khẩn thiết: "Chú Luân ơi, xin chú đừng quyết định vội vàng như vậy. Dù gì thì đây cũng là dự án tâm huyết của chú, làm sao mà chú nỡ lòng đem con bỏ chợ như thế?" Từ trên lầu 2, tiếng thở dài của ông Luân lại vang xuống: "Tôi cũng không muốn như vậy, nhưng tôi đã sức cùng lực kiệt rồi. Tôi chẳng thể chống lại nó được nữa. Ngay từ đầu, đáng lẽ ra tôi không nên tạo ra nó thì hơn." Long ngạc nhiên liền hỏi lại: "Kìa chú Luân, sao chú lại nói như vậy?" Ông Luân chợt quát lên, đe ngược lại Long: "Tôi nói lần cuối cùng, tôi nói rồi, cậu đi về đi, đừng để cho tôi phải nói thêm một lần nào nữa." Long không nghe, toàn bước lên thì điện chợt sáng trưng. ông Luân xuất hiện ở cầu thang với hai mắt mở to, trợn trừng nhìn anh rồi quát tháo. Cút ngay, cút ngay! Không để Long nói thêm một câu nào, ông Luân cầm ngay một cái cán chổi giơ lên, trực đập bổ nhào về phía anh. Long bất giác quay đầu lại, chạy ngược xuống tầng dưới. Xem ra cái ông tác giả này duyệt viết chuyện ma nhiều quá, nên thần kinh cũng có vấn đề vậy. Những lúc như vậy thì tốt nhất là không nên dây vào. Bất đắc dĩ, lần này Long đành phải từ bỏ ý định thuyết phục ông Luân tiếp tục dự án chuyện của mình. Dầm, tiếng vỗ mạnh xuống bàn, cái bàn tay to béo núc ních của ông tổng biên tập. Hai mắt của gã híp lại nhìn Long, quát tháo. Đồ vô dụng, tôi đã cho cậu thời hạn 2 ngày. Nếu không đem được bản thảo về đây, cậu cũng nghỉ việc luôn đi. Tiếng của ông tổng biên tập vơi dần sau cánh cửa gỗ. Kể từ khi Long bước ra khỏi căn phòng đó, cũng là lúc trong đầu anh luôn đau đớn suy nghĩ làm sao có thể giải quyết được cái chuyện này. Tại sao ông Luân lại có một cách hành xử lạ lùng như thế? Đằng sau những câu chuyện ẩn giấu những bí mật nào mà khiến cho một con người đang tâm huyết say mê vì bộ truyện của mình lại bỏ dở giữa chừng? Trong đầu của Long ong ong một mớ hỗn loạn, bất giác đâm sầm vào một người nào đó. Da thịt mềm mại, mùi hương thơm ngát khiến cho Long nhận ra là mình đâm đầu vào một người phụ nữ. Người phụ nữ kêu lên những âm thanh suýt xoa rồi oán trách Long bằng giọng bực tức. Hay cho cái nhà anh này đi đứng kiểu gì mà không chịu nhìn đường vậy? Long ngẩng đầu, ngước nhìn, nhận ra đó là Kiều Nhi, cũng là một biên tập viên trong nhà xuất bản Lương Sơn. Kiều Nhi năm nay 26 tuổi, kém Long độ 2 tuổi, là một cô gái hết sức xinh đẹp, được nhiều người trong cánh đàn ông ngưỡng mộ và xem nàng như là mục tiêu cao vời vợi cần phải chinh phục. Long cũng rất thích Kiều Nhi, chỉ có điều Long cảm thấy mình với không tới nên trước nay chưa từng bắt chuyện với cô. Long nhìn Kiều Nhi rồi nói: Anh xin lỗi, vừa rồi anh mải nghĩ mấy chuyện. Kiều Nhi đứng dậy chỉnh lại bộ quần áo xô lệch, quay sang nhìn Long: Có phải về chuyện tác giả Kim Sơn không? Long gật đầu ngạc nhiên: Phải rồi, làm sao mà em biết được? Kiều Nhi hơi thấp giọng, tỏ vẻ chẳng vui vẻ gì. Tổng biên tập chỉ thị cho tôi lần này phải cùng với anh hoàn thành chuyện ấy. Trần Đức Long, anh có biết là anh vừa kéo tôi chết theo anh rồi không? Long gãi đầu gãi tai xin lỗi thêm một lần nữa. Kiều Nhi cũng chẳng thèm để ý đến anh mà lập tức quay đầu đi thẳng, bỏ lại Long tiếp tục đứng tần ngần một chỗ. Hết giờ, Long rời nhiệm sở về nhà, chuẩn bị bữa ăn tối, ăn một cách nhanh chóng. Sau khi hoàn thành những việc lặt vặt cá nhân, Long lên mạng tìm hiểu lịch sử và tung tích cá nhân của tác giả Kim Sơn. Hay nói cách khác là anh phải tìm hiểu mọi thông tin liên quan đến ông Luân và phân tích ngay trong đêm nay để chuẩn bị cho ngày mai tiếp tục đến nhà ông ta thuyết phục ông ta tiếp. Nhưng trước hết, anh cần phải tìm hiểu lý do chuyện lần này xảy ra khiến ông Luân từ bỏ viết bài. Có phải là do liên quan đến chuyện gì đó trong quá khứ hay không? Tiếng chuông điện thoại trong túi quần vang lên, là một số điện thoại lạ. Long nheo mày tự nhủ, không biết rằng giờ này có ai muốn gọi anh đây. Nhưng anh chỉ thoáng nghĩ trong đầu như vậy, nhanh tay ấn nút trả lời. Alo. Từ đầu dây bên kia có tiếng con gái vọng lại: Trần Đức Long. Long không biết đầu dây bên kia là ai, nghe giọng thì rất quen, nhưng anh vẫn hỏi: Ai vậy? Có phải là Kiều Nhi không em? Giọng nói bên kia chính xác là của Kiều Nhi. Cô nhanh chóng xác nhận: Phải rồi, là tôi. Long trả lời: Đêm khuya như vậy em gọi có việc gì không? Anh có rảnh không? Tôi có một chuyện muốn nhờ anh. Anh xuống nhà đi, tôi đợi anh ở dưới lầu. Long thở dài, cúp máy. Xem ra đêm nay anh phải thức trắng một đêm để tìm kiếm thông tin bù đắp lại. Cũng không biết tại sao cô nàng Kiều Nhi này nửa đêm nửa hôm lại mò đến nhà anh làm cái gì không biết. Long bước xuống dưới nhà, mở cửa đã thấy Kiều Nhi siêu vẹo bước đi lệch lạc, như sắp ngã. Thì ra là cô ta đang say rượu. Cô ta vừa say rượu lại còn có vẻ gì rất bực tức. Long hắng giọng: "Sao, cô gọi tôi có việc gì?" Kiều Nhi siêu vẹo, lý nhí, nói được câu "anh" liền bổ nhào về phía Long, gục vào người anh mà ngất lịm đi. Long hơi hoảng hốt nhưng cũng nhanh chóng đỡ cô ta lên trên nhà, đặt cô ta lên chiếc giường nằm ngủ duy nhất của mình. Xong việc, anh thở phào một hơi rồi lẩm bẩm chửi rủa: "Cô hết chỗ ngủ rồi hay sao? Nhà tôi trở thành cái nhà công cộng từ khi nào đấy?" Nói xong, liếc xéo nhìn qua Kiều Nhi, nhìn cô đang say ngủ trông rất xinh đẹp. Có lẽ nếu vớ phải kẻ cơ hội nào đó thì hẳn nhân lúc này cô đang ngủ say mà giở trò đổi bại. Thế nhưng Long không phải dạng người như vậy. Anh chỉ liếc qua một chút rồi đem chiếc chăn mềm trong góc giường đắp lên người cô. Sau đó lại quay lại bàn vi tính, tiếp tục công việc tìm kiếm thông tin về ông Luân. Đào Văn Luân, sinh năm 1966, xuất thân trong một gia đình nhà báo. Bố là giáo viên, mẹ cũng là giáo viên. Ông lấy vợ năm 24 tuổi, có hai đứa con. Đến năm 36 tuổi thì không hiểu lý do gì mà bỏ vợ. Người vợ của ông ta sau này cũng đi biệt xứ, không rõ tung tích. Những thông tin liên quan đến ông Luân cứ liên tục xuất hiện. Long phải cố sức đọc rồi tìm kiếm. Đến cuối cùng, anh có thể phát hiện một chi tiết có liên quan. Con trai thứ hai của ông Luân năm 12 tuổi đã bị chết. Từ đó, ông Luân lâm vào bấn loạn, bắt đầu sáng tác những bộ tiểu thuyết kinh dị làm mưa làm gió. Long nhớ lại cái lần cuối cùng khi gặp ông thì thấy ông có vẻ đang rất tiều tụy. Liệu có khi nào chính vì lý do này làm cho ông Luân suy nghĩ muốn bỏ dở, không sáng tác nữa? Long nghĩ đến vấn đề chỉ có thể ở chỗ này. Đây là điểm mấu chốt để anh có thể thuyết phục ông Luân viết tiếp hay không bộ tác phẩm nổi tiếng Quỷ Kiều. Đọc xong những luồng thông tin ấy, Long cựa mình ngửa đầu cho thoải mái, chuẩn bị đi ngủ thì thình lình anh giật thót mình vì Kiều Nhi từ lúc nào đã đứng ở sau lưng của anh. Cô làm cái gì vậy? Long hoảng hốt giật mình. Kiều Nhi lúc này mới lười nhác đáp: "Tôi đang ngủ mà đói quá nên dậy. Anh, nhà anh có còn cái gì ăn không?" Long gật đầu, lúc này cũng hơi đói. Trong tủ lạnh còn một chút đồ ăn, nhanh chóng đem chế biến thành một vài món đơn giản, đặt xuống bàn ăn. Kiều Nhi tròn mắt xoa tay, mũi hơi khịt khịt, nhấc tay đánh giá: "Này, tôi không ngờ đàn ông như anh cũng có thể nấu ăn ngon như vậy." "Cô không biết những đầu bếp nổi tiếng đều xuất thân là đàn ông đấy à?" Kiều Nhi thoáng nhếch môi, phản ứng không cho là đúng. Tuy nhiên, cô nhanh chóng ngồi xuống bàn, cầm đũa lên rồi nói: "Mời anh." Chẳng chờ Long trả lời, đem thức ăn ngon lành thả vào miệng nhai đều. Cái miệng nhỏ xinh của Kiều Nhi đôi lúc chu lên rất đáng yêu. Long thoáng gàn lòng mình lại, rồi ngồi xuống cũng bắt đầu ăn. Trong khi ăn, Long chợt hỏi: "Kiều Nhi, sao cô lại uống say đến mức như vậy?" "Còn không phải vì anh sao?" "Vì tôi á?" "Đúng là vì anh. Anh làm cho tôi phải đi thuyết phục cái lão già Kim Sơn. Vì thuyết phục lão già đó mà tôi phải uống rượu với con trai ông ta đến say mềm." Long nghe vậy thì kinh ngạc, vui mừng nói: "Con trai của ông ta? Cô biết con trai của ông ta sao?" "Đương nhiên, anh không biết à? Con trai của ông ta là kiến trúc sư Đào Ngọc Lâm, hết sức nổi tiếng." Long chợt dừng đũa, anh đặt cái bát vào bàn ăn rồi chạy đến bên bàn máy vi tính, nhìn thông tin liên quan đến ông Luân. Phải, thực sự ông ta có một người con trai tên là Đào Ngọc Lâm. Nhưng điều khiến Long không ngờ rằng Đào Ngọc Lâm ấy chính lại là kiến trúc sư Đào Ngọc Lâm nổi tiếng hiện nay. Điều này có thể nói là hết sức trùng hợp. Nếu không phải chính miệng Kiều Nhi khẳng định, có lẽ Long cũng không cho rằng chuyện này có khả năng xảy ra. Kiều Nhi đang ăn liền dừng lại hỏi: "Sao vậy? Chẳng lẽ anh ngạc nhiên đến thế cơ à?" Long gật đầu, ngồi xuống bàn ăn, tử tốn: "Tôi chỉ không ngờ mà thôi. Vậy cô thăm dò được chút thông tin gì chưa?" Kiều Nhi gật đầu: "Đào Ngọc Lâm là con trai cả của nhà văn Đào Văn Luân. Khoảng 10 năm trước anh ta tách ra khỏi gia đình đi ở riêng. Sau đó theo học ngành kiến trúc và nổi tiếng với công trình tháp tài chính ở phố Lê Văn Lương. Long nghiêng đầu, chăm chú nghe Kiều Nhi kể về tiểu sử của Đào Ngọc Lâm, một kiến trúc sư gây phong ba bão táp trong ngành xây dựng, được vô số tập đoàn lớn mời chào. Đào Ngọc Lâm nổi tiếng tài hoa, lại giàu có cự phách. Vậy tại sao lại để cho bố mình là Đào Văn Luân phải sống trong một căn nhà ẩm mốc cũ kỹ đến như vậy? Nghe Kiều Nhi kể một thôi một hồi, cuối cùng thì cô ta cũng kết luận: qua những gì tôi tìm hiểu, rất có thể chuyện lần này khiến cho Kim Sơn ngừng bút rất có khả năng là do cái chết của người con trai thứ hai của ông ta. Long gật đầu: những gì cô điều tra được giống những thông tin mà tôi tìm được qua mạng. Cô không thể tìm hiểu thêm được gì sao? Anh ta rất giàu hoạt, nhiều lần cố ý muốn nói lảng tránh đến chuyện này. Anh ta muốn hẹn tôi gặp mặt một lần nữa. Vậy cô định như thế nào? Gặp, tất nhiên là phải gặp thôi. Cô không sợ anh ta có ý đồ gì với cô à? Suy nghĩ của đàn ông tôi đều nắm bắt được, chỉ là con cá trong ao thôi, tôi có thể nắm thóp được anh ta mà. Tôi có thời gian 2 ngày, tính từ ngày mai, để thuyết phục Kim Sơn viết tiếp. Kiều Nhi hơi nghiêng đầu, khẳng định nói: tôi biết, và tôi cũng chỉ cần 1 ngày là có thể ép được Đào Ngọc Lâm phải nói ra cái bí mật ấy. Ok, vậy được, ngày mai sẽ cố gắng thuyết phục Kim Sơn một lần nữa. Nếu như ông ta không đồng ý thì mới dùng đến cách của cô, đem chuyện ấy nói ra để ép ông ta. Kiều Nhi nuốt ực một cái hết thức ăn rồi uống nước, sau đó lại quay người trèo lên giường ngủ luôn. Long thấy vậy liền nói: này, cô không biết là mình đang ở trong nhà người lạ, cô không sợ tôi giở trò à? Kiều Nhi dùng giọng ngái ngủ thản nhiên: tùy anh thôi, nếu ngày mai anh không muốn bị lên phường trình báo thì cứ việc. Nói xong, Kiều Nhi lăn ra ngủ say, mặc kệ cho Long đứng tần ngần ở đó một lúc với vẻ khó hiểu. Long quay ra dọn dẹp chén bát, rồi cũng nằm lên chiếc sofa trằn trọc suy nghĩ xem ngày mai nên nói gì với Kim Sơn để có thể thuyết phục được ông ta viết tiếp bộ Quỷ Kiều. Nghĩ đến cái tên bộ truyện là Quỷ Kiều, hẳn là nó phải có một lý do nào đó mới khiến ông ta đặt tên câu chuyện như vậy. Quỷ Kiều không phải là cây cầu của quỷ hay sao? Vì sao mà ông ta lại lấy cái tên này? Suy nghĩ cũng chẳng thể nghĩ ra, Long chợt chạy đến chỗ kệ sách, đem cuốn Quỷ Kiều đã được xuất bản đọc lại một lượt, xem liệu có chi tiết nào trong câu chuyện có liên quan đến ông ta hay không. Bởi vì thường là như vậy, trong những câu chuyện luôn có sự liên hệ mật thiết đến người sáng tác ở ngoài đời thật. Không ít tác giả đem chính câu chuyện của mình ra để kể. Liệu có khi nào Kim Sơn cũng đem chính câu chuyện của đời mình ra kể lại hay không? Quỷ Kiều là một bộ truyện viết về hình thức tế lễ rất man dợ. Cách tạo ra những con quỷ của người dân vương quốc cổ Bồn Man ngày xưa, đem người sống tế lễ để tạo ra một con quỷ có quyền năng to lớn, thực hiện những mục đích của người tạo quỷ. Thường thì những con quỷ ấy được tạo ra sẽ để phục vụ mục đích hoàng tộc Bồn Man. Những con quỷ được tạo ra thường khát máu, vô nhân tính và chỉ phục vụ một mục đích duy nhất, sự trả thù vô tận cho cái chết của nó. Vương quốc cổ Bồn Man có lịch sử kéo dài 109 năm, nhưng hậu đại của nó âm ỉ kéo dài đến tân thời hiện đại. Theo bộ Quỷ Kiều thì một số dòng máu hoàng tộc cổ xưa của vương triều Bồn Man vẫn còn tồn tại và vẫn muốn dùng phương thức Quỷ Kiều để tạo ra những con quỷ phục hưng lại triều đại của mình. Quỷ Kiều là một bộ truyện kéo dài về quá trình tạo ra 3 con quỷ trong suốt 109 năm của vương triều Bồn Man, khiến cho vương triều này hưng thịnh trong một khoảng thời gian dài gần ấy. Nhưng sau này, Pha Ngum, vua của đất nước Phan Sang, tức là Vạn Tượng, đã dùng đại mục sư của vương triều hóa giải 3 con quỷ của vương quốc Bồn Man, sát nhập vương quốc cổ này vào triều đại của mình, chấm dứt hơn 100 năm tồn tại của vương quốc Bồn Man cùng với sự tích ly kỳ về nó. Bộ Quỷ Kiều phần 1 có đề cập đến quá trình tạo con quỷ thứ nhất của hoàng thất đời đầu tiên của vương triều Bồn Man, Chết Choang. cai trị Siêng Khoảng vào năm 1369. Chết Choang đã giết chính con gái đẻ của mình, tế lễ vị thần địa ngục của người dân tộc Thái, thần Pha. Cái chết của người con gái của Chết Choang đã hình thành tích quỷ kiều đời đầu, đem toàn bộ tất cả thủ trưởng của vùng đất Triềng Choang giết sạch sẽ và bắt con cháu hậu đại của những thủ trưởng này phải phục tùng vua Chết Choang vô điều kiện. Long đọc đi đọc lại tất cả những dữ kiện trong cuốn Quỷ Kiều mà không hề nhìn thấy bất cứ chi tiết nào có thể nói lên điều liên quan đến đời thực của Đào Văn Luân. Chỉ có chi tiết duy nhất Quỷ Kiều là giết sống người con gái đẻ để chế tạo ra âm quỷ. Liệu rằng có khi nào Kim Sơn cũng đã giết con trai đẻ của mình để tạo lên một con quỷ như vậy? Long nghĩ đến điều ấy liền tự lắc đầu, chửi mình là hoang đường. Bởi vì thời đại này là thời đại nào rồi mà cha lại có thể giết con? Hơn nữa là vì mục đích gì mà tạo lên được chuyện ấy? Long cười nhạt một chút, gấp cuốn sách lại, bắt đầu nhắm mắt mơ màng ngủ cho đến sáng. Sớm hôm sau, Long thức dậy từ rất sớm. Anh đảo mắt một chút thì không nhìn thấy Kiều Nhi đâu cả. Ở trên bàn chỉ để lại một mảnh giấy nhỏ có vài chữ mà Kiều Nhi đã ghi: đừng vội gặp Kim Sơn. Long hơi nhíu mày, tự nhẩm: tại sao vậy nhỉ? Anh tự nói với lòng mình rằng tại sao Kiều Nhi lại không muốn anh đi gặp ông Luân? Lẽ nào cô còn có điều gì đã giấu anh trong cái chuyện này, không muốn cho anh biết? Nhưng mặc cho Kiều Nhi có để lại lời nhắn như vậy thì Long vẫn quyết định sẽ đến nhà gặp ông Luân thêm một lần nữa để thuyết phục ông ta. Đóng cánh cửa đang khép hờ, Long nhanh chóng nhảy lên chiếc xe máy của mình, phóng ra vùng ngoại ô, tới con phố Kim Tiền, nơi có căn nhà là tiệm tạp hóa cũ của ông Luân. Đẩy cửa bước vào trong, lại giống như lần trước, nơi này là một nơi ẩm mốc cũ kỹ, vẫn cái mùi nấm mốc xộc vào mũi khiến cho Long khó chịu. Anh bước lên cầu thang như lần trước, chưa kịp cất giọng đã thấy ông Luân thẫn thờ ngồi ở đầu cầu thang, nhìn chằm chằm xuống khiến anh giật nảy mình. Chú Luân. Long dùng giọng hoảng hốt gọi ông Luân, chỉ thấy ông ta cứng đơ người như một khúc gỗ. Một lúc sau ông ta mới lên tiếng: có phải nếu tôi tiếp tục viết câu chuyện thì cậu sẽ buông tha cho tôi hay không? Long gật đầu nhưng chợt xua tay nói: Cháu chỉ muốn chú tiếp tục viết để công sức của mình không bị bỏ dở thôi, chứ cháu nào có ý muốn ép uổng gì chú đâu. Ông Luân thở dài: thôi được rồi, cậu về đi. Ngày mai bản thảo sẽ được gửi đến thôi, không cần cậu phải mất công đến tận đây đâu. Long nghe vậy vui sướng: Chú đồng ý viết lại sao? Ông Luân gật đầu rồi đứng dậy, xoay người biến mất. Long thở phào một hơi, xem ra cái thanh kiếm treo trên đầu của anh từ phía tổng biên tập đã được gỡ xuống. Nếu như ông Luân đã đồng ý, vậy anh cũng không cần phải thuyết phục ông ta thêm. Long chào hỏi ông Luân thêm vài câu cho có lệ, rồi quay đầu đi thẳng. Trở về nhà, anh lập tức bấm máy gọi điện cho Kiều Nhi. Bên kia lập tức có âm thanh trả lời: alo, tôi đã thuyết phục được ông ta viết tiếp rồi, cô không cần phải gặp cái gã Đào Ngọc Lâm nữa đâu. Kiều Nhi nghe đến đây thì quát lên trong điện thoại: không phải tôi đã nói anh đừng đi gặp ông ta sao? Long khó hiểu, định hỏi lại Kiều Nhi tại sao anh không thể làm như vậy, nhưng đầu dây bên kia đã cúp máy. Chỉ độ 30 phút sau, Kiều Nhi xuất hiện trước cửa nhà anh, hung hăng mở cửa, lao thẳng về phía anh, cho anh dính một cái bạt tai như trời giáng. Long thất thanh kêu lên thì bị Kiều Nhi ném một xấp tư liệu vào mặt anh rồi nói: anh xem đi, đây là toàn bộ hồ sơ về ông ta mà tôi lấy được từ tay Ngọc Lâm. Anh vừa khiến ông ta chuẩn bị giết thêm một mạng người rồi đấy, anh biết không? Cái gì cơ? Giết thêm một mạng người á? Long thẳng thốt kêu lên, nhìn chằm chằm vào đống tư liệu trên tay, rồi bắt đầu mở ra đọc. Đào Văn Luân có tiểu sử mắc bệnh thần kinh vào năm 20 tuổi, nhưng sau này được chữa khỏi. Những việc ấy có không hề có ở tư liệu trên mạng vì nó đã được che giấu một cách kỹ lưỡng. 10 năm trước, con trai của Đào Văn Luân bị suy hô hấp, hen suyễn mà chết cũng là vì lỗi lầm của chính ông ta. Hay nói cách khác, chính ông ta đã gián tiếp gây lên cái chết của Đào Kiến Quốc. Ông ta nghĩ rằng lọ thuốc xịt hen suyễn của Đào Kiến Quốc là một thứ thuốc độc. Và khi nhìn thấy con trai đang lên cơn hen suyễn, ông ta nổi cơn thần kinh, co giật, giật đi lọ thuốc, khiến cho anh ta phải chết. Việc này được người nhà giấu nhẹm không cho ai biết. Sau cùng, bà vợ của ông ta là Cơ Thị Hoài đã bỏ đi, chỉ còn lại người con trai cả là Đào Ngọc Lâm cũng cuốn gói sau đó 6 tháng. Điều đáng chú ý đến nhất ở đây chính là việc nhà văn tâm thần ấy sau này đã đào xác của chính con trai thứ hai mình lên, thực hiện một kế hoạch tạo ra con quỷ nhằm cho việc phục vụ mục đích viết sách để đạt được độ nổi tiếng. Cần phải có một con quỷ phục tùng giống như trong chuyện Quỷ Kiều. Chính việc này đã dẫn đến việc Đào Ngọc Lâm bỏ nhà ra đi, bỏ lại người cha tâm thần trong chính căn nhà cũ kỹ mục nát ấy. Đọc xong một hồi nhưng chưa hiểu tại sao Kiều Nhi lại nói rằng sẽ có thêm một mạng người chết, Kiều Nhi liền giải thích. Có phải Quỷ Kiều phần 1 đã từng nhắc đến cách chế tạo ra con quỷ đời đầu như thế nào đúng không? Long gật đầu. Đúng, nhưng mà có gì liên quan? Kiều Nhi nói, chính Đào Ngọc Lâm đã giải thích cho tôi biết, mỗi khi ông ta viết sách hoặc muốn thực hiện mục đích nào đó của cuốn sách khiến nó thực sự nổi tiếng thì cần phải có một con quỷ đúng với những gì mà ông ta viết được sáng tạo ra để cho những tình huống ấy ứng vào ở ngoài đời thực. Long lắp bắp. Vậy ý của cô có phải là nếu như bây giờ mà ông ta viết phần tiếp, có nghĩa là sự xuất hiện của con quỷ thứ hai cũng đồng nghĩa với việc ông ta sẽ tạo ra một con quỷ nữa, con quỷ thứ hai sẽ xuất hiện cùng lúc với bộ truyện được sáng tác sao? Đúng thế. Long lắc đầu, không cho là đúng. Kiều Nhi, cô bị làm sao vậy? Những điều hoang đường như vậy mà cô có thể tin sao? Tin, tôi tin chứ sao lại không? Đào Ngọc Lâm không thể nói dối, bởi vì anh ta... Nói đến đây, Kiều Nhi liền dừng lại, không nói nữa. Bởi vì Đào Ngọc Lâm đã thực sự xuất hiện từ bao giờ. Anh ta thản nhiên đứng bên cạnh cô, quay sang nhìn Long và nói, cô ấy tin, bởi vì chính mắt tôi đã trông thấy ông ta tạo ra con quỷ. Kiều Nhi lắp bắp, anh ở đây từ khi nào? Đào Ngọc Lâm mỉm cười, từ khi em lấy xong tập tài liệu ấy là anh đã đi theo em ngay rồi. Kiều Nhi, em nghĩ rằng mình đủ khôn ngoan đến như vậy sao? Em nghĩ là anh không thể nhìn ra mục đích của em là gì à? Kiều Nhi lúc này đột nhiên chuyển thái độ, khoanh tay, thản nhiên nói, được rồi, bị anh đoán trúng, nhưng chuyện giữa chúng ta đã xong, tôi cũng đã đạt được mục đích của tôi rồi, anh làm gì được tôi? Đào Ngọc Lâm lộ vẻ danh mãnh, chợt đứng trước mặt của Kiều Nhi, vuốt ve gương mặt xinh đẹp của cô. Nếu mà anh đoán không lầm thì em thích cậu ta, có phải không? Đào Ngọc Lâm chỉ tay về phía Lâm rồi hỏi. Hai má của Kiều Nhi chợt nóng bừng, dãy nảy lên. Anh nói cái gì? Tôi làm sao phải thích anh ta? Ngọc Lâm cười ha hả. Xem ra anh đoán đúng sự thật rồi. Sự thật là em rất thích anh ta, bởi vì nếu không em sẽ không thể tỏ thái độ như vậy. Dừng một chút rồi hắn nói tiếp, vậy em nghĩ sao? Nếu như cha anh, cái ông nhà văn điên khùng ấy, sẽ chế tạo một con quỷ thứ hai thì cũng là lúc mà người em thích gặp nguy hiểm. Kiều Nhi tỏ vẻ dỗi hờn. Anh ta gặp nguy hiểm thì sao? Nhưng vì sao anh ta lại gặp nguy hiểm? Kiều Nhi vẫn hỏi. Ngọc Lâm tiếp tục trả lời, bởi vì nếu ông ta muốn chế tạo con quỷ thứ hai, tất nhiên sẽ chọn người có tố chất tốt nhất để tạo lên nó. Mà dĩ nhiên anh bạn đây đáp ứng đủ cái điều kiện ấy. Kiều Nhi quay đầu nhìn Ngọc Lâm. Là điều kiện gì? Đào Ngọc Lâm tự đắc rồi tự tiện bước vào trong nhà của Long, ngắm nhìn một hồi rồi nói, căn nhà đẹp đấy, rất giống phong cách của ông ta. Có thể là vì điều này nên ông ta chọn cậu ta. Kiều Nhi tức giận. Anh thôi cái kiểu nói cợt nhả ấy đi, anh giải thích rõ mọi chuyện đi. Ngọc Lâm cười khanh khách một hồi rồi lại thu lại nụ cười nghiêm trọng. Được rồi, anh không thèm đùa với em nữa. Ông ta chọn cậu ta chỉ vì một lý do duy nhất, là vì cậu ta bước vào trong căn nhà ấy và đã bị con quỷ đời đầu chọn là người tiếp theo kế tục. Anh đoán sẽ nhanh thôi, chỉ độ dăm hôm nữa là cậu ta sẽ phải chết. Con quỷ tiếp theo xuất hiện cũng là lúc con quỷ đầu tiên phải chết. Đó là quy luật theo của quỷ Kiều. Làm sao mà anh biết được chuyện ấy? Bởi vì anh đã đọc hết các bước tạo nên ba con quỷ nên đã biết trước được việc này. Ngọc Lâm nói xong, Kiều Nhi vẫn đứng chôn chân tại chỗ. Hai ngón tay trỏ của cô cứ bứt bứt vào nhau. Trán của cô nhăn lại, suy nghĩ với hai hàng lông mày cau có. Ngọc Lâm chợt véo mũi của Kiều Nhi một cái rồi nói: "Em xem, còn nói là không thích cậu ta, vậy cái bộ dáng và khuôn mặt của em lúc này là như thế nào đây?" Kiều Nhi lí nhí trong miệng, không biết đang nói cái gì. Chỉ thấy cô liếc nhìn Long một cái rồi quay đầu, vẻ mặt hết sức thất thần và đáng sợ. Còn Long cứ tần ngần đứng đấy, rồi nghĩ đến chuyện mình là quỷ Kiều đời thứ tiếp theo thì hoảng sợ không thôi. Chuyện Kiều Nhi có phải thực sự thích anh hay không thì anh cũng không quan tâm nữa. Anh quay sang hỏi Ngọc Lâm: Vậy tôi phải làm gì bây giờ? Con quỷ đã chọn cậu làm người kế nhiệm của nó, thì chỉ trong vòng 3 hôm kể từ ngày cậu bước ra khỏi căn nhà ấy, nó sẽ đi theo và giết cậu. Việc duy nhất chúng ta có thể làm là ngăn cản cha tôi không viết. Chỉ cần ông ta không sáng tác chuyện thì dĩ nhiên con quỷ đời tiếp theo sẽ không được sinh ra. Lúc đó cậu mới có hy vọng được sống. Kiều Nhi chợt nói: Được, vậy ngay ngày mai chúng ta sẽ đến căn nhà ấy khuyên ông ta dừng viết bộ truyện. Muộn rồi. Em muốn khuyên ông ta ư? Đúng là một chuyện nằm mơ giữa ban ngày. Nếu ông ta chưa viết thì còn có thể, còn khi ông ta đã viết rồi thì bản khế ước đã bắt đầu được tiến hành. Ông ta mà không viết thì ông ta cũng phải chết, và quỷ Kiều sẽ thoát khỏi sự khống chế của ông ta. Đến khi ấy thì con quỷ có thể sử dụng quyền năng của nó ở bất cứ đâu, sẽ là một tai họa khôn lường. Long hoảng sợ run run: Vậy tôi phải làm sao đây? Kiều Nhi chợt kéo tay của Ngọc Lâm: Đúng vậy, anh phải giúp anh ấy chứ. Ngọc Lâm liền nhân cơ hội đem bàn tay của Kiều Nhi áp lên khuôn mặt mình, xoa vào gương mặt của anh ta. Kiều Nhi, muốn anh giúp anh ta cũng được thôi, đừng thích cậu ta nữa, thích anh đi. Kiều Nhi tát mạnh vào má của Ngọc Lâm một cái rồi quát lên: Đủ rồi, tôi không thích cái kiểu cợt nhả của anh nữa đâu. Anh nói đi, anh có chịu giúp đỡ chúng tôi hay không? Đào Ngọc Lâm suýt xoa lên khuôn mặt của mình liên tục: Kiều Nhi, em mạnh tay thật đấy, anh đâu có nói là không giúp đâu. Ngọc Lâm đang cười thì nét mặt chuyển sang kinh hãi, miệng của anh ta chợt lắp bắp: Kiên Quốc, em. Ngọc Lâm nói được vài từ như vậy thì Kiều Nhi cũng nhìn thấy được bóng người thấp thoáng đứng đằng sau lưng của Long. Chỉ có điều bóng người ấy thoáng xuất hiện đã lập tức biến mất, khiến cho Long không kịp nhìn, mà Kiều Nhi cũng không kịp nhìn thấy người ấy là ai. Chỉ có Ngọc Lâm nói bằng giọng run run: Muộn rồi, không thể ngăn được ông ta nữa rồi. Đã đến giai đoạn chế tạo con quỷ thứ hai. Đêm nay anh sẽ phải chết. Ngọc Lâm nói xong liền quay đầu chạy trối chết. Cho dù Kiều Nhi có gọi như thế nào thì cũng không quay đầu lại. Chỉ còn mình cô ở lại với Long. Lúc này Long chợt hỏi cô: Bắt đầu từ khi nào? Từ khi nào cái gì? Bắt đầu từ khi nào em thích anh? Kiều Nhi quay người không trả lời. Long huých nhẹ vào cánh tay cô rồi nói: Này, em trả lời đi chứ. Kiều Nhi không nói, Long liền mạnh dạn ôm chặt cô vào lòng. Như thế này đã đủ để em cam đảm nói chuyện với anh chưa? Em... Cô chợt gục đầu vào lồng ngực của anh, rồi kể rằng cô thích anh từ ngày đầu tiên anh đi làm. Chỉ có điều cô không biết tại sao anh luôn lảng tránh, không muốn nói chuyện với cô. Điều ấy luôn làm cho cô tò mò, vì trong công ty cô là người luôn cuốn hút đồng nghiệp, nhất là những đồng nghiệp nam. Vậy mà chỉ có Long là không đáp lại hành động của cô. Mỗi khi cô chuẩn bị đến gần trò chuyện là anh lại lảng tránh. Chính vì những lý do ấy khiến cho Kiều Nhi hết sức tức giận. Còn về việc Long tiến hành thúc giục Kim Sơn sáng tác bộ truyện, Kiều Nhi cũng tìm hiểu rất kỹ, cuối cùng lựa chọn quyết định giúp Long, và lần này hy vọng có thể có cơ hội tiếp cận anh gần hơn. Ngốc à, anh cũng thích em từ lâu rồi. Anh lảng tránh là vì thấy có quá nhiều đồng nghiệp nam theo đuổi. Anh thấy mình không có cơ hội nên anh thôi. Kiều Nhi trừng mắt nhìn Long rồi nguýt dài, hạnh phúc nhắm mắt gục đầu vào người anh. Được rồi, mấy cái chuyện vớ vẩn mà gã Ngọc Lâm nói bỏ qua một bên đi. Anh thấy những thứ này chỉ là gã muốn lừa gạt em thôi. Anh sẽ ổn mà, không sao đâu. Nhưng Kiều Nhi không cho là vậy. Cô nói, nếu như những điều anh ta nói là thật, rằng hôm nay con quỷ sẽ thực sự xuất hiện, thì sao hả anh? Thì anh sẽ đối mặt với nó, vậy thôi. Nhưng không đơn giản như vậy. Vừa rồi chính miệng Ngọc Lâm đã nhắc đến tên của em trai anh ta, Đào Kiến Quốc. Mà chính mắt em cũng tận mắt trông thấy có bóng người xuất hiện ở sau lưng anh. Kiều Nhi đang thao thao nói, chợt kinh hãi. Từ cuối cùng mà cô gằn ra cũng là lúc trước mặt cô xuất hiện một thân người trắng bệch với con mắt đờ đẫn. Long không hiểu Kiều Nhi rốt cuộc đã nhìn thấy thứ gì kinh khủng, nhưng anh tin chắc rằng sau lưng anh phải có một thứ gì đó tồn tại khủng khiếp đến mức khiến cho Kiều Nhi phải há hốc miệng ra như vậy. Anh chậm chậm quay đầu lại, không nhìn thấy thứ gì. Bất giác anh liền thở phào. Kiều Nhi, em nhìn thấy thứ gì? Thứ gì mà làm cho em chết khiếp như thế kia? Kiều Nhi cứng họng, ú ớ. Cô không nói được gì mà chỉ lao đến kéo cánh tay của Long, kéo tay của anh chạy như bay ra khỏi căn nhà. Dọc quãng đường đi, Kiều Nhi không nói gì mà chỉ khóc. Long không hiểu, chạy theo một lúc rồi giật cánh tay của cô lại, hai tay đặt lên bả vai của cô. Kiều Nhi, em rốt cuộc là nhìn thấy thứ gì? Kiều Nhi lúc này lau nước mắt. Cô rút từ trong người ra một tấm ảnh, là ảnh của một người con trai độ chừng ngoài 20 tuổi, thân người gầy yếu, làn da trắng bệch, ánh mắt thẫn thờ đang nhìn chằm chằm. Long nhìn vào bức ảnh, Kiều Nhi liền giải thích. Anh ta chính là Đào Kiến Quốc. Long gặng hỏi, cái gì? Đào Kiến Quốc ư? Kiều Nhi gật đầu, gạt nước mắt kinh sợ. Anh ta đứng ở sau lưng anh. Long lắc đầu cười nhạt không tin. Kiều Nhi, em nhìn lầm rồi. Vừa rồi làm gì có ai xuất hiện đâu. Chắc là do ảo giác thôi. Tất cả là tại cái tên Đào Ngọc Lâm kia dọa cho em một trận mới khiến em sợ như vậy. Long chỉ vào tấm ảnh rồi nói, Đào Kiến Quốc trông rất giống Đào Ngọc Lâm. Bọn họ là anh em ruột nên nhìn qua rất giống nhau. Rất có thể vừa rồi Đào Ngọc Lâm đã quay trở lại muốn dọa cho Kiều Nhi một trận, là vì anh ta rất thích Kiều Nhi nên mới bày ra trò này. Kiều Nhi lắc đầu, không đâu, em thấy chính là Đào Kiến Quốc. Long, anh phải nghe em, chúng ta lập tức phải đến nhà ông ta ngăn ông ta lại. Long thở dài, vì muốn Kiều Nhi an tâm, cuối cùng anh gật đầu đáp ứng. Chiếc xe bon bon chạy trên đường, vượt qua lộ tuyến quốc lộ 1 khoảng 30 phút, bắt đầu nhìn thấy con đường Kim Tiền đang dần dần xuất hiện. Con đường tối đen như mực heo hút, không một ánh điện, kéo dài đến tận cuối con đường, đã bắt đầu lên ngõ nhỏ mà ô tô không thể đi vào. Long đành phải cùng với Kiều Nhi xuống xe, đi bộ vào nhà ông Luân. Bước đi đến đầu hẻm thì chợt một con quạ từ đâu bay tới liệng xả xuống trước một cái cột gỗ. Nó mở miệng lớn kêu lên những âm thanh đầy đáng sợ. Quạ kêu là điểm báo chẳng lành, sắp có người sẽ phải chết. Từ đâu đó cũng có tiếng con chim cú lợn đang bay trên những nóc nhà cũng kêu lên những tiếng ghê rợn. Kiều Nhi hai tay bám chặt vào cánh tay của Long, mắt thì nhắm tịt lại. Long vẫn điềm tĩnh, nắm lấy tay cô, hướng căn nhà của ông Luân bước tới. Đã tới rồi thì phải vào gặp ông ta và nói chuyện với ông ta vậy. Về việc những gì Đào Ngọc Lâm nói có phải là thật hay không thì Long cũng không tin cho lắm. Chẳng qua là vì Kiều Nhi quá sức lưu ý đến chuyện này nên Long mới phải làm cho cô yên lòng bằng cách đưa cô đến đây để gặp ông ta. Tới rồi. Long dừng chân, lay nhẹ tay của Kiều Nhi. Kiều Nhi hai mắt chậm rãi mở ra. Đây là lần đầu tiên cô đến căn nhà này. Khung cảnh của căn nhà đập vào mắt cô, khiến cô liên tưởng đến việc mình sắp sửa bước vào một căn nhà ma vậy. Long nắm chặt tay của Kiều Nhi. Cô chợt kéo tay anh. Anh đã tới nơi này rồi, là lần thứ ba rồi. Long bước tới mở cánh cửa. Cánh cửa kêu lên những âm thanh kẽo kẹt, hết sức giận người. Kiều Nhi nghe âm thanh ấy thì cả người co rúm. Long vẫn ôn tồn nắm chặt lấy cây tay cô rồi bước vào trong căn nhà. Trong nhà bầu không khí âm u rợn người, thỉnh thoảng có tiếng kêu đứt quãng của một con mèo khiến cho người ta rùng mình ghê sợ. Bàn chân của Long gõ xuống sàn gỗ tạo lên những âm thanh lộp cộp. Kiều Nhi hiếu kỳ đảo mắt nhìn quanh căn nhà một chốc rồi bước đi chậm chậm theo Long. Long bước gần đến cầu thang liền cất giọng gọi to: "Chú Luân, chú có nhà không?" Long ngửa đầu nhìn lên tầng, thấy phía trên có một ánh sáng lờ mờ đang chiếu rọi xuống bên dưới. Ánh sáng ấy phát ra duy nhất từ cái bóng đèn led ở bảng điện. Và ở trên tầng lầu, âm thanh vẫn hết sức im lìm như không hề có người. Long đã đến đây hai lần nhưng chưa một lần nào anh có thể lên đến lầu 2, vì hai lần chính ông Luân đã đích thân đuổi anh về. Nỗi hiếu kỳ về cái nơi mà ông Luân sống, về cái nơi mà ông ta đã viết ra được bộ truyện kinh dị số 1 của thời đại, thôi thúc cho Long bước tiếp lên những bậc thang ọp ẹp. Mặc dù trong lòng anh lúc này đang cảm thấy có hơi chút bất an. Rồi nghĩ đến những gì mà Đào Ngọc Lâm nói, anh chính là thế hệ quỷ kiều thứ hai. Trong căn nhà đang tồn tại một thứ huyền bí do chính tay ông ta tạo ra. Long chợt có chút cảm giác chùn chân, không muốn bước tiếp. Nhưng sau cùng, cái bí mật và sự thật ẩn giấu phía sau đã thôi thúc anh tiếp tục hướng căn lầu 2 đi lên. Quang cảnh xung quanh chậm rãi xuất hiện. Long thấy duy nhất một góc nhỏ có một người đàn ông đang cặm cụi ngồi chiếc máy vi tính đời cổ, cặm cụi gõ lách cách liên tục những phím chữ rất nhanh. Ông ta lướt qua từng chiếc phím trên bàn máy vi tính, điệu nghệ thực thụ như một nghệ sĩ vi piano đang chơi bản nhạc của mình vậy. Chú Luân ơi. Long cất giọng gọi nhưng ông ta không trả lời. Ông ta vẫn cặm cụi gõ phím rất đều, giống như một cái máy vậy. Long gọi mấy lần mà ông ta không thưa. Bất giác anh đành phải mặc kệ. Anh ngoảnh nhìn khắp nơi trong tầng lầu 2, liền thấy nơi này treo rất nhiều những bức tranh tự vẽ, đều là hình vẽ người nào đó đang ngửa cổ trên trời, tự tay bóp cổ hết sức khổ cực. Có đến 4 bức tranh như vậy được treo theo thứ tự ngay ngắn với một khoảng cách nhất định. Long quét mắt nhìn tới thì thấy còn một bức tranh thứ 5. Chỉ có điều bức tranh này mới chỉ là phác thảo, còn chưa có hình thù rõ ràng nên không biết người vẽ ra nó là ai. Chậm chạp chú ý một lần nữa, Long giật mình hoảng sợ vì ngay tại bức tranh thứ 4, chỗ gần với bức tranh thứ 5 nhất, thì cái thân người được vẽ ở trong tranh giống y như đúc với bức ảnh mà Kiều Nhi đã cho anh xem. Bức ảnh về chân dung của Đào Kiến Quốc. Long xoay người, đang định đi về phía ông Luân ngồi, thì thình lình ông Luân đã xuất hiện ngay trước mặt anh. Ông ta trợn trừng mắt nhìn anh mà rít lên: "Tôi là tác giả, tôi là tác giả của câu chuyện này." Ông Luân nói xong liền xoay người bật một cái máy chiếu. Cái máy chiếu chuyển động, phát ra tia sáng. Từng nhân vật như trong hình vẽ trong tranh xuất hiện ở đầu tia sáng máy chiếu. Ông Luân đắm chìm trong những hình ảnh của nhân vật, bước đến gần cái dự tường, chọn một người gần nhất đứng đối diện nói chuyện. Ban đầu, Long chỉ thấy những hình ảnh động trong video, rồi dần dần anh nhận thấy sự không hợp lý của đoạn video mà máy chiếu đang phát. Những nhân vật ấy dần dần trở nên sinh động, nó thoát ra khỏi quy luật vật lý thông thường. Những tia sáng tự chuyển động và hóa thành những hình ảnh rất thực chất. Bóng người trong video bước tới gần ông Luân, xoa xoa đầu ông ta ở đúng cái góc mà ông ta đang đứng. Dường như đoạn video này đã xây dựng trước một đoạn khuất chờ sẵn và chỉ phù hợp khi có người đứng ở bên ngoài đứng vào đây vậy. Rồi bất chợt, cái hình trong video bóp cổ ông Luân rồi bẻ cổ ông ta, rắc một tiếng. Long trợn mắt kinh hãi, ú ớ, không. Những nhân vật trong video nghe thấy âm thanh của Long thì bị chú ý. Chúng đột nhiên đồng loạt quay mắt bặt nhìn thẳng về phía Long. Và cái cổ của ông Luân gãy gập như đang chảy xuống những dòng máu tươi. Ông ta chết trợn trừng mắt với vẻ kinh hãi như không tin nổi, nhưng cũng có một chút cảm giác gì đó như được giải thoát ở đây. Long lúc này tắt lịm tiếng, không nói được câu nào. Các nhân vật trong đoạn video kia lập tức bổ nhào về phía anh. Anh không kịp suy nghĩ, chỉ biết túm lấy tay Kiều Nhi, kéo cô chạy ra khỏi chỗ này. Ngay tại chỗ cái bàn phím vi tính, những phím chữ vẫn được đều đều ấn xuống như trước, mặc dù ông Luân đã không còn ngồi ở đó. Những bàn phím vẫn được thả đều đều tạch tạch. Câu chuyện vẫn đang được tự tiếp tục sáng tác, giống đúng như theo lời của Ngọc Lâm đã nói, không gì có thể dừng nó lại khi nó đã bắt đầu. Lách cách, lách cách, lách ca, lách cách. Tiếng gõ bàn phím vang lên trong đầu của Long. Anh cứ cắm đầu cắm cổ kéo theo Kiều Nhi mà chạy, mà không hề quan tâm xem sau lưng mình có thứ gì. Những vệt sáng cứ kéo dài từ tầng 2 đuổi xuống tầng 1, đuổi theo Long không dứt. Kiều Nhi thở dốc, chạy được một đoạn đến đầu phố Kim Tiền, cô đã không thể chạy thêm. Cô giằng tay ra mình ra khỏi tay Long rồi nói: Mặc kệ em, anh đi đi. Long vùng vằng không buông, nhưng Kiều Nhi đã gạt phắt tay anh rồi chạy ngược lại. Long kinh hãi kêu lên: Kiều Nhi! Cô chạy đi mất bóng, khuất sâu vào trong con ngõ nhỏ. Chỉ ngay sau đó hai nhịp thở, Long nghe tiếng kêu thất thanh của Kiều Nhi, tiếng kêu hết sức thê lương ghê rợn, giống như bị ai đó chọc vào cuống họng vậy. Long hoảng sợ, trực ngất lịm đi. Đúng lúc ấy, những vệt sáng ở cuối con ngõ dần dần xuất hiện, chứng tỏ rằng sau khi sát hại Kiều Nhi thì nó chưa dừng lại. Long cố sức quay đầu chạy trối chết. Anh ngửa đầu lên nhìn trời, chỉ mong sao lúc này có một chiếc taxi nào đó đi ngang qua. Càng chạy, Long càng cảm thấy thấm mệt. Mặc dù anh không nhìn thấy vệt sáng nữa, nhưng anh vẫn luôn có một cảm giác như có một thế lực vô hình nào đó đang bám đuổi không dứt, rằng chỉ cần anh dừng lại một phút thôi, nó lập tức nhấn chìm anh vậy. Trước mắt anh bỗng xuất hiện một chiếc xe hơi, đèn pha rọi thẳng vào mắt anh. Từ trên xe, một người đàn ông bước xuống. Anh ta chính là Đào Ngọc Lâm. Ngọc Lâm nhìn Long với vẻ nghiêm trọng rồi quát lên: Đồ ngu, anh đã hại chết cô ấy rồi. Ngọc Lâm tiến tới tung cú đấm vào mặt Long tới tấp, kêu gào như điên loạn, dường như anh ta đang khóc thì phải. Long cúi gằm mặt, quay đầu đã thấy vệt sáng từ cuối con đường bắt đầu xuất hiện. Đào Ngọc Lâm túm cổ anh một lúc không nói được gì, liền thả áo, gạt nước mắt thở dài: Lên xe nhanh đi, nhanh lên, nếu anh không muốn chết ở đây. Long nghe theo, chui đầu vào buồng xe, nằm xuống ghế sau mà thở dốc. Ngọc Lâm bước lên xe, nhanh chóng khởi động máy, quay đầu xe rồi rời khỏi chỗ này. Còn Long vì quá mệt mỏi, nằm một lúc liền nhắm mắt mà ngủ thiếp đi vậy. Tạt một tiếng, một gáo nước lạnh nhanh chóng dội lên người anh. Long choàng tỉnh, hít từng ngụm khí thở cho thật đều. Tỉnh lại đi. Giọng của Đào Ngọc Lâm vang lên trong đầu Long. Long bật dậy choàng tỉnh. Lâm nhìn Long với vẻ ái ngại rồi nói: Tôi không biết vì sao Kiều Nhi lại yêu một cái kẻ ngu ngu như anh nữa. Long vùng lên túm cổ áo của Đào Ngọc Lâm hỏi dồn: Kiều Nhi, Kiều Nhi, cô ấy sao rồi? Ngọc Lâm kéo bàn tay đang bóp cổ từ tay Long ra rồi nói: Cô ấy, sáng mai tôi sẽ cho anh nhìn thấy cô ấy. Lâm nói xong liền giáng cho Long thêm một cú đấm nữa, khiến anh lăn ra tiếp tục bất tỉnh. Đến khi tỉnh lại thì Lâm lại tiếp tục đánh cho anh ngất đi tận thêm hai lần nữa. Cứ như vậy trời cũng sáng. Cuối cùng Long tỉnh lại, Ngọc Lâm đang chuẩn bị cho anh một cú đấm thì Long vùng chạy. Ngọc Lâm không truy đuổi anh mà chỉ nói: Được rồi, tôi không đánh anh nữa, chúng ta có thể đi gặp Kiều Nhi được rồi. Long quay đầu có vẻ không tin. Ngọc Lâm giải thích: Tôi không muốn đánh anh, nhưng nếu mà anh còn tỉnh sẽ chẳng thể thoát khỏi quỷ Kiều, nên không còn cách nào khác, tôi đành phải làm như vậy. Long chợt hiểu ra vì sao mà Ngọc Lâm liên tiếp đánh anh. Thì ra là để bảo toàn tính mạng cho anh. Lâm lại nói: Trời đã sáng rồi, vì vậy cho dù anh tỉnh hay không tỉnh thì quỷ kiếp cũng chẳng đến được đâu. Long quay lại, lúc này đem chuyện của Kiều Nhi ra hỏi, thì Lâm mới nói: Cô ấy đã trở thành quỷ Kiều thứ hai rồi. Long không tin, thì Đào Ngọc Lâm tống anh lên xe, phóng thẳng xe đến căn nhà tối qua. Đến đầu phố Kim Tiền, cả hai người xuống xe. Lâm mở cửa bước vào căn nhà như không có chuyện gì. Long đi theo sau, chỉ thấy Lâm bước lên đến tầng lầu thứ hai thì nước mắt liền chảy thành hai hàng, rồi quay qua trở xuống nói với Long: Anh lên mà nhìn đi. Long bước lên lầu, quét mắt một hồi vẫn là những hình vẽ ấy. Chỉ có điều nhìn đến bức vẽ cuối cùng, anh kinh hoàng nhận ra rằng người đang ở trong tranh chính là Kiều Nhi. Cô cũng giống như những bức hình khác đang tự tay bóp cổ mình. Long ngồi thụp xuống đất thất thần, không tin vào mắt mình. Những chuyện xảy ra hôm qua giống như một giấc mơ vậy. Long chạy như điên xuống lầu, túm cổ áo của Ngọc Lâm hỏi dồn: Anh nói đi, anh nói đi, làm cách nào, làm cách nào mới có thể cứu được cô ấy? Lâm thở dài quay đầu bước lên tầng 2, trỏ tay vào cái máy tính thản nhiên viết tiếp. Viết tiếp phần 3 của câu chuyện. Việc này không có khó đối với anh chứ? Long bước tới gần chiếc máy vi tính, dừng chân một lúc, trực tiếp ngồi xuống, đặt tay lên bàn phím, gằn giọng: Chỉ cần cứu được cô ấy thì cái gì tôi cũng làm. Đào Ngọc Lâm gật đầu: Vậy thì bắt đầu kế hoạch tạo quỷ phần 3. Long gật đầu, toan đặt tay xuống gõ phím thì Lâm đưa tay ngăn anh lại: Nhưng không phải là bây giờ. Lâm ném tập bản thảo từ cái máy in đang chạy bên cạnh chiếc máy tính. Anh phải đọc hết phần 2 mới có thể hiểu nội dung để viết tiếp phần 3. Trong thời gian ấy, chúng ta phải tìm kiếm tung tích truyền nhân của Đại Mục Sư. Chỉ có người đó mới có thể hóa giải được quỷ Kiều và giúp anh thôi. Long gật đầu đồng ý. Lúc này Ngọc Lâm có nói như thế nào thì anh cũng phải nghe theo, bởi vì chỉ có duy nhất anh ta mới là người có thể giải quyết được vấn đề này. Ok, hôm nay chúng ta đọc đến đây các bạn nhé. Mình đang có một cuộc điện thoại rất là quan trọng đang gọi. Em ta đọc đến đây nhé. Các bạn nhớ cho mình nhé. Mình đang có một chuyện rất là quan trọng. Một cuộc điện thoại quan trọng đang gọi, chắc là sẽ phải xử lý ngay. Hôm nay chúng ta đọc đến phần Long chuẩn bị viết chuyện. Các bạn nhớ giúp mình ở đoạn nào nhé, vì mình hay quên lắm. Chuyện này thì nó cũng còn, nó phải còn một tập nữa, nó phải còn một tập nữa thì cũng mới hết được. Thế cho nên là hôm nay chúng ta dừng ở đây đi, ngày mai đọc hết một tập là vừa đẹp, được không ạ? Có nhiều bạn hỏi là tại sao mình không đọc tiếp chuyện ngôi nhà số 368 Hoàng Diệu. Thì mình đã nói rồi, bởi vì hôm nay là ngày Halloween, thế cho nên là mình đọc cái bộ này, nó thay đổi cái không khí một tí, nó thay đổi không khí kinh dị một tí, thay đổi không khí kinh dị một tí. Còn cái chuyện kia thì nó mang cái màu sắc linh dị hơn. Xong bộ này chúng ta lại chạy, lại cày cho bằng hết cái bộ 368. Ok. Bộ truyện này là bộ truyện Kẻ chế tạo ra quỷ của tác giả Ngạ Quỷ, được post trên website truyệnngắn.com.vn. Nếu như mà các bạn muốn đọc thì có lẽ một chút nữa thì mình sẽ up lại cái bộ truyện này lên cho các bạn coi nhé. Các bạn cứ đọc cho dễ. Ok. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai. Chúc các bạn ngủ ngon và có giấc mơ đẹp. Đêm nay là đêm Halloween. Trên bầu trời có thể có những thứ đang bay lượn. Hoặc ngay trong cửa sổ nhà bạn cũng có những người đi qua đi lại. Bởi vì thế lực từ bên kia bóng tối đang trở lại. Những thế lực đó đang dần trở lại. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha